Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205. Chương 205. Phật Di Lặc, ngươi đừng cười. Cười đến ta tốt hoảng. Cộc cộc cộc cộc cộc. Oanh, vô tình đạn trút xuống. Hỏa xà lam lửa phun ra. Trong khoảnh khắc, trước một loạt bọn lệ quỷ tiếp nhận mưa bom bão đạn tẩy lễ. Từng cái bị đánh thành cái sàng. Tiếng kêu rên liên hồi. Cứu mạng. Không, Bồ Tát, cầu ngươi đừng bắn. Phật Di Lặc, ta sai. Đinh, bọn lệ quỷ trước khi chết sợ hãi. Nói xong Bồ Tát, Phật Di Lặc lòng dạ từ bi đâu. Thuộc tính cộng 40 hậu phương, bọn lệ quỷ sợ hãi vạn phần. Nhìn xem dẫn đầu xông lên trước bọn lệ quỷ bị đánh thành cho. Con người đột nhiên co lại. Đinh, hậu phương bọn lệ quỷ may mắn. Cái này mẹ nó là chân chính súng bắn chim đầu đàn a. Chim cũng bị đánh thành cho a. Thuộc tính cộng 20 gặp đây. Bọn hắn nơi nào còn dám tập sát Vương Bình bốn người. Tất cả đều nhanh chân về sau chạy. Truy, Vương Bình hướng về phía Lộ Nguyên ba người mở miệng nói. Lập tức, Vương Bình bên trái một cái tay cầm trọng trang Gát Linh Bồ Tát. Bên phải một cái vai kháng hỏa bao đựng tên Phật Di Lặc. Hai tôn Phật sống động. Bồ Tát, Phật Di Lặc di chuyển bước chân. Hô to một tiếng, Nam Mô A Di Đà Phật. Điên cuồng công kích hướng bọn lệ quỷ. Bọn hắn tản ra Phật quang. Quang mang lóa mắt, đúng như Tây Thiên Thần Phật hạ phàm. Lộ Nguyên ba người ngốc trệ, ngốc ngốc sững sờ ở bên kia. Trong mắt trừng đến cùng mắt kim ngư, mồm dài đến có thể một ngụm nuốt sống chúc thử. Sống, sống, sư huynh sống, Phật sống, Đường Sinh một mặt mộng bức, chỉ vào đang dần dần truy kích lệ quỷ đi xa Bồ Tát. Phật Di Lặc, bỗng cảm giác hoài nghi nhân sinh, nhìn xem kia Vương Bình gọi ra khí thế ngập trời Bồ Tát cùng Phật Di Lặc. Lộ Nguyên vô ý thức nhìn về phía trong tay ôm đến Phật tượng. Cùng kia nhảy nhót tưng bừng, nóng lên vũ khí đưa quỷ thăng thiên Phật so ra. Trong tay tôn này từng làm hắn một lần lấy làm tự hào Phật tượng yếu bạo được không? Không chỉ là hắn, nó bên cạnh Đường Rộng Rãi cũng là đồng dạng. Trước lúc này, bọn hắn tại nhìn thấy Vương Bình trong tay Phật, kiên định Vương Bình kia là giả Phật. Căn bản chính là đến khôi hài. Nhưng là, hiện tại xem ra, Vương Bình Phật mới là thật Phật a. Bọn hắn Phật mới là giả mạo ngụy liệt. Trong tay mình Phật, trừ thả ra cái Phật quang hát bài Phật kinh, cái dám dùng không có. Mà người ta Phật, có thể xưng thần Phật hạ phàm. Mấu chốt nhất nhìn xem tạo hình lão mang cảm giác huyễn khốc không được. Mang theo rung động cùng mộng bức, Lộ Nguyên ba người thần sắc chất phác đuổi theo. Theo sát Vương Bình, cộc cộc cộc cộc cộc. Oanh, Gát Linh như muốn tả, súng phóng tên lửa đang oanh kích. Bọn lệ quỷ tại kêu thảm tại hôi phi yên diệt. Sư huynh, thật có Nam Mô Gát Linh Bồ Tát. Vui vẻ hòa tiễn Phật Di Lặc và Đường Rộng Rãi hỏi hướng Lộ Nguyên. Sắc mặt tràn ngập mờ mịt cùng nghi hoặc. Nghe vậy, Lộ Nguyên giật mình sắc. Rất phía trước, kia là hai cái toàn thân trên dưới tản ra tràn ngập tường hòa thần tính Phật quang Phật. Phật quang bao phủ, hình như có lôi âm tự Phật âm lượn lờ. Quang hoa thần thánh vô cùng. Cái này hai tôn Phật, rất sống động, đúng như người, nhất là hai Phật mặt. Một cái tràn đầy đại từ đại bi khuôn mặt, một cái miệng cười thường mở vui vẻ tiếu dung. Cùng trong truyền thuyết Bồ Tát, Phật Di Lặc miêu tả bộ dáng như đúc đồng dạng. Nhìn đến đây, Lộ Nguyên há hốc mồm nói. Hẳn là có đi, Gát Linh Bồ Tát, hỏa tiễn Phật Di Lặc. Nhịn không được lại mắt nhìn phía trước Bồ Tát cùng Phật Di Lặc. Lộ Nguyên nói, Phật có vô số pháp thân. Có lẽ đây là trong đó một tôn pháp thân cũng không nhất định. Chờ lần này kết thúc, ta đi hỏi một chút sư phó. Đường Sinh cùng Đường Rộng Rãi hai người gật gật đầu. Ba người thần sắc từ đầu đến cuối có loại mộng bức. Mỗi lần nhìn thấy Bồ Tát, Phật Di Lặc nổ súng nã pháo, không khỏi sinh ra một loại ý nghĩ. Cái này Phật có phải hay không là sát sinh Phật, là bạo lực mà sinh Phật? Vương Bình không có phát hiện Lộ Nguyên ba người biểu lộ. Hắn đang cùng Gát Linh Bồ Tát, Hỏa Tiễn Phật Di Lặc truy kích lấy bọn lệ quỷ. Hắn hướng về phía trước đi đường một cái lệ quỷ hô lớn. Phía trước quỷ thí chủ đừng chạy a, ngươi cùng Phật hữu duyên. Đinh, phía trước lệ quỷ muốn mắng người. Hữu duyên em gái ngươi a, ngươi nói hữu duyên vậy ngươi có thể hay không đem Gát Linh họng pháo trước đừng với lấy ta à. Thuộc tính cộng một oanh. Phật Di Lặc vai kháng Hỏa Tiễn pháo nở rộ hừng hực. Một pháo oanh ra, cái kia phía trước quỷ sát na bạo phá. Đinh, phía trước lệ quỷ trước khi chết chết không nhắm mắt. Mẹ nó, quả nhiên cùng Phật hữu duyên cũng không có kết cục tốt a. Thuộc tính cộng 5 truy kích tại tiếp tục. Tất cả bọn lệ quỷ mất mạng chạy, sắc mặt tràn đầy hoảng sợ. Nhưng mà, đồng cam chùa dưới mặt đất cứ như vậy đinh hơi lớn, rất dễ dàng liền đuổi tới đầu. Giờ phút này, bọn lệ quỷ bị vây chặt dưới đất cuối cùng, trắng bệch đến mặt quỷ bị dọa càng thêm tái nhợt. Cái này nếu là có cái khác, không biết rõ quỷ trông thấy ở đây mặt quỷ sắc, tất nhiên sẽ nói, nha, lão thiết ngươi hôm nay khí sắc rất kém cỏi a, gặp được cái gì phiền lòng sự tình. Cùng lúc đó, một cái lệ quỷ thê lương kêu to, thần sắc hoảng đến một thớt. Hắn không ở hô hào, phổ độ chúng sinh a, Bồ Tát ngươi muốn phổ độ chúng sinh a, ngươi muốn đại từ đại bi a. Hắn là rơi vào cuối cùng lệ quỷ, sau người Gát Linh Bồ Tát cùng súng phóng tên lửa Phật Di Lặc chính cầm Gát Linh cùng ống pháo hướng về phía hắn. Nam Mô Gát Linh Bồ Tát tay mang theo trọng trang Gát Linh, họng pháo thẳng hướng về phía cái này lệ quỷ. Ung dung Phật âm từ trong miệng truyền ra, Nam Mô A Di Đà Phật, thí chủ thành Phật đi. Giờ phút này Bồ Tát sắc mặt có phổ độ chúng sinh hình ảnh, phát ra đại từ đại bi ánh sáng, sau đó cò súng bóp, cộc cộc cộc cộc cộc. Gát Linh điên cuồng chuyển động, đạn nổ bắn ra, lệ quỷ hôi phi yên diệt. Đinh, lệ quỷ trước khi chết biểu lộ cảm xúc, nếu có kiếp sau, không thể cùng Phật đối nghịch a. Thuộc tính cộng 5 cái khác, bọn lệ quỷ thấy run lẩy bẩy, sắc mặt hoảng sợ muôn dạng. Lúc này bọn hắn chỉ có một loại ý nghĩ, chẳng lẽ lúc này mới là chân chính Bồ Tát sao? Nhìn xem Gát Linh Bồ Tát nhấc lên Gát Linh đối hướng bọn hắn, bọn lệ quỷ tê cả da đầu. Trong đầu đột ngột hiển hiện một hình ảnh, kia là đại đường Tây Du niên đại, Tôn Ngộ Không bị ép ngũ chỉ sơn, bị Đường Tam Tạng cứu ra. Nhưng mà Tôn Ngộ Không không muốn cùng Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh. Cái này thời điểm, Gát Linh Bồ Tát xuất hiện. Bồ Tát dẫn theo Gát Linh hướng về phía Tôn Ngộ Không đầu khỉ nói, Nam Mô A Di Đà Phật, Tôn Ngộ Không, ngươi muốn cùng Đường Tam Tạng Tây Thiên Thỉnh Kinh a? Nó thần sắc hiền lành, đại từ đại bi, lại ở trong mắt Tôn Ngộ Không tựa như muốn ăn óc khỉ hồ xây người, cùng hung cực ác. Đối với cái này, Tôn Ngộ Không dọa đến run lẩy bẩy, bị ép đồng ý. Đạt được đồng ý, Gát Linh Bồ Tát theo Gát Linh lên dỡ xuống một cái Gát Linh vòng, đưa cho Đường Tam Tạng, nhường hắn mang tải Tôn Ngộ Không trên đầu. Nói ý không cần nói cũng biết, đây là muốn Tôn Ngộ Không ghi khác. Nhưng hắn mỗi lần nhìn thấy trên đầu Gát Linh vòng liền sẽ nhớ tới Gát Linh Bồ Tát. Không đi Tây Thiên, đầu nở hoa, mà Đường Tam Tạng đọc cực kỳ quấn chú. Nhưng thật ra là, Gát Linh, Gát Linh, Gát Linh, đây là muốn gọi lên Tôn Ngộ Không sợ hãi. Ngay tại bọn lệ quỷ nghe được một tiếng cười ha hả Phật âm thanh, mở lấy bụng lớn nghi ngờ. Vai chồng đỡ súng phóng tên lửa Phật Di Lặc cười đi tới. A Di Đà Phật, ung dung Phật âm quanh quẩn. Bọn lệ quỷ hai đùi rung động rung động. Hắn cây đuốc bao đựng tên nhắm ngay bọn lệ quỷ, cò súng bóp mà xuống. Nó âm thanh theo sát mà ra. Thí chủ, muốn cười miệng thương mở a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.